Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, rất nhiều người đều mau đã quên. Gia Ca có rất nhỏ bệnh sợ độ cao. Lần này vì dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới Trường An. Gia Ca bị Đốc Phong chân nhân dẫn theo bay vọt hơn phân nửa cái Hoa Hạ. Mặc niệm một đường phú cường dân chủ văn minh hài hòa mới không có dọa ngất xỉu đi. Thật vất vả rơi xuống đất, đương nhiên nên giải phóng. Ai từng tưởng còn không có giải phóng mấy cái giờ, lại bị người lôi kéo chạy, thẳng tắp mà hướng bầu trời phi. Hề Gia tức khắc liền nổi giận, nhưng mà người này phi đến quá nhanh, trong chớp mắt liền bay đến hơn 10 mét trời cao. Cúi đầu vừa thấy, Hề Gia tức khắc lại héo, ấp ủ nửa ngày, mới một quyền đầu đánh qua đi. Bị này nam nhân thoải mái mà nghiêng người tránh ra, vốn là trắng nõn khuôn mặt bởi vì bệnh sợ độ cao. Bạch đến lợi hại hơn vài phần, Hề Gia thân thể run nhẹ nhẹ, bệnh sợ độ cao làm cho sinh lý tính run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một thân huyền sắc áo gấm mơ siêu đối phương màu đen tóc dài bị cuồng phong quát. Thổi, không ngừng hướng trên mặt hắn đánh, đánh đến sinh đau. Gia Ca đã rất nhiều năm không chịu quá loại này ủy khuất. Từ Gia Ca có được tay xé quỷ tử năng lực sau, hắn liền không chịu quá khi dễ, cùng người đánh nhau, hắn thân thủ thực hảo, một cái có thể đánh 10 cái, cùng quỷ đánh nhau kia càng là đơn giản, trực tiếp một quyền đầu, là có thể làm tiểu quỷ hồn phi phách tán. Trời cao trung lạnh băng phong hung hăng mà thổi Hề Gia cái trán. Hắn tận lực bình tĩnh mà cúi đầu nhìn lại, phát hiện gác chuông đã trở thành trên mặt đất một cái tiểu hắc địa mơ siêu nhìn đến như vậy cao độ. Cao, Hề Gia trái tim dùng sức mà co rút đau đớn một chút. Hắn lại miễn cưỡng chấn định mà ngẩng đầu, nhìn về phía cái này lôi kéo chính mình nam nhân. Bỗng nhiên, hắn tầm mắt ngừng ở đối phương bên hông một khối ngọc bội thượng. Đỏ như máu ngọc bội thượng là một cái ngũ trảo cự long. Long chảo sắc nhọn, long lân cao chót vót, mỗi một tia đều điêu khắc đến gãi đúng chỗ ngứa. Long thân xoay quanh ở nho nhỏ ngọc diện thượng, cũng không cảm thấy chen chúc nhỏ hẹp, ngược lại có rong ruổi cửu thiên bễ nghệ thái độ, hào phóng bao la hùng vĩ. Hề Gia không khỏi mà xem lâu rồi điểm, đột nhiên, kia ngọc bội thượng huyết long hai mắt sáng ngời. Hề Gia lập tức từ loại này si mê trạng thái chung bừng tỉnh. Ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía cái này dẫn theo chính mình nam nhân. Thủy Hoàng, Hề Gia cả kinh nói. Thủy Hoàng thân thể cứng đờ, không có hé răng, tiếp tục hướng lên trên phi. Hề Gia đã hoàn toàn thanh tỉnh, loại này ngọc bội hắn đã từng ở Tử Anh trên người nhìn đến quá. Ngọc bội từ Hòa Thị Bích chế tạo mà thành, cùng Đại Tần Ngọc thì cùng ra một mạch. Tử Anh huyết long ngọc bội so này khối muốn nhỏ một vòng. Nhưng kia khối ngọc bội có thể ngăn cản hắn chuyển thế luân hồi. Cho dù có 4 vị đắc đạo cao tăng ở một bên vì hắn niệm tụng vãng sinh kinh, cũng vô pháp cùng kia khối huyết ngọc chống chọi. Có thể đeo Hòa Thị Bích, hơn nữa đeo chính là so Tử Anh lớn hơn nữa Hòa Thị Bích. Không phải Tần Thủy Hoàng còn có thể là ai? Tại minh bạch người này có lẽ chính là Tần Thủy Hoàng cùng thời khắc đó. Hề Gia rốt cuộc nhớ tới 4 tháng trước, Tử Anh đã từng đối hắn nói qua nói. Người lớn lên cùng Hồ Hợi có một chút giống. Hề Gia, ngoặc kép, ai mẹ nó tưởng cùng Hồ Hợi lớn lên giống a? Đến lúc này, Hề Gia rốt cuộc minh bạch, vừa rồi chính mình nghe được kia một câu, nghịch tử. Kỳ thật sự chính là đối hắn nói. Thủy Hoàng khẳng định là đem hắn nhận thành Hồ Hợi. Hề Gia bắt đầu hồi ức mười mấy năm trước sơ trung lịch sử khóa thượng. Lão sư giảng quá Đại Tần lịch sử. 2000 năm trước, Phù Tô nhân thiện khoan dung, tôn trọng nho gia học thuyết, cùng Thủy Hoàng chính kiến không đồng nhất. Thủy Hoàng dưới sự giận dữ, làm hắn đến biên cương hảo hảo tỉnh lại. Ai ngờ còn không có tới kịp đem nhi tử gọi trở về tới. Chính mình liền băng hà, Hồ Hợi bị Triệu Cao mê hoặc, giả truyền thánh chỉ, lừa đến Phù Tô tự vận chết, chính hắn đăng cơ vi đế, cuối cùng đem Đại Tần lăn lộn đến chướng khí mù mịt. Tử Anh chỉ đăng cơ 46 thiên. Hắn tiếp nhận thời điểm Đại Tần chính là cái cục diện rối rắm. Căn bản vô lực xoay chuyển trời đất, cho nên nói, Đại Tần bản chất là vong ở Hồ Hợi trên tay, mà không phải Tử Anh trên tay. Hiện giờ, Thủy Hoàng đem hắn nhận thành Hồ Hợi, Hề Gia lập tức cao giọng nói, Thủy Hoàng, ngài nhận sai người, ta không phải Hồ Hợi. Việc cấp bách là muốn chạy nhanh phủi sạch quan hệ, ngàn vạn không thể làm Tần Thủy Hoàng tiếp tục đem chính mình ngộ nhận vì Hồ Hợi. Những lời này rơi xuống, Hề Gia chờ Thủy Hoàng làm rõ ràng chân tướng. Hắn tin tưởng, Thủy Hoàng không đến mức thật sự vẫn luôn đem chính mình nhận sai. Hắn chẳng qua lớn lên cùng Hồ Hợi có điểm giống, liền Tử Anh đều có thể nhận ra hắn không phải Hồ Hợi. Thủy Hoàng như vậy sủng ái Hồ Hợi, tự nhiên cũng có thể nhận ra tới. Nhưng lúc này đây, Hề Gia đợi vài phút, như cũ không được đến Thủy Hoàng đáp lại. Hắn nhíu mày, lại lớn tiếng nói, Thủy Hoàng bệ hạ, ta thật sự không phải Hồ Hợi, ngài chẳng lẽ nhìn không ra tới, ta kỳ thật cũng không phải ngài nhi tử sao? Ở phía trước phi, chết sống không chịu quay đầu lại Tần Thủy Hoàng, ngoặc kép, kỳ thật Hề Gia không biết, Tần Thủy Hoàng hắn trong lòng khổ a. Thủy Hoàng ba ba là cỡ nào nhãn lực, ở hắn bắt lấy Hề Gia bay đi ngay sau đó, hắn cũng đã phát hiện, người này không phải nhà mình nhi tử, không điểm hết sức, Hề Gia đứng ở gác chuông dưới, thấy được bách quỷ dạ hành, trăm quỷ gõ vang lên đồng thau đại trung, kim sắc trường long từ đồng thau trung bay lượn bay ra. Một cái cúi đầu liền thấy được hạc trong bầy gà Hề Gia. Này kim sắc trường long kỳ thật là Thủy Hoàng một cái phân thân. Đêm khuya thời gian, sắc trời tối tăm, Thủy Hoàng đột nhiên mượn dùng phân thân đôi mắt thấy được Hồ Hợi. Tự nhiên là tức giận tận trời, quát lớn, nghịch tử. Một cái tát liền hướng Hề Gia phiến đi, chờ Thủy Hoàng lại bay đến Hề Gia trước mặt khi, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng diện mạo, tưởng lại đổi ý, cũng đã bắt lấy Hề Gia liền chạy. Bắt được một nửa đột nhiên thả người, giống như thực không có mặt mũi, ân, xác thật quá không có mặt mũi, một thân long bào tóc đen nam nhân mặt không đổi sắc. Bắt lấy Hề Gia tiếp tục hướng bầu trời phi, Hề Gia lại nói mấy lần chính mình không phải Hồ Hợi. Thủy Hoàng tựa như không nghe thấy giống nhau, căn bản không để ý tới hắn một câu, mắt thấy này độ cao càng bay càng cao. Hề Gia trái tim cũng nhảy lên đến càng lúc càng nhanh. Còn như vậy đi xuống, hắn khẳng định sẽ trực tiếp hôn mê qua đi, càng không cần phải nói chạy trốn. Cắn chặt răng răng, Hề Gia tay phải nắm tay, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía Tần Thủy Hoàng. Một tia huyết sắc âm khí ở hắn chỉ gian quấn quanh lên, xoay quanh ở đốt ngón tay thượng, tản mát ra lạnh lẽo đáng sợ hơi thở. Thủy Hoàng đột nhiên kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Hề Gia. Ngay sau đó, Hề Gia một quyền đầu hướng Thủy Hoàng tạp qua đi. Này quyết đoán tàn nhẫn nắm tay trung hỗn loạn ngập trời âm khí. Thủy Hoàng ánh mắt dùng mình, nghiêng người tránh ra, đồng thời lôi kéo Hề Gia quay đầu hướng trên mặt đất phi. Kia một quyền đầu không có tạp trung thật thể, nhìn như thực bình đạm mà cứ như vậy thất bại. Nhưng Thủy Hoàng lại nghiêm túc mà nhìn Hề Gia, hai người thực mau bay đến một tòa cổ tháp thượng, rơi xuống đất dừng lại. Hề Gia tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình thế nhưng dừng ở đại nhạn tháp đỉnh tầng. Dẫm lên rắn chắc sàn nhà, Hề Gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt đứng vị này thiên cổ nhất đế. Sáng ngời ánh trăng chiếu vào đại nhạn tháp thượng. Chiếu sáng đứng ở bước lên hai người, Hề Gia con ngươi bỗng chốc trợn to, kinh ngạc mà nhìn trước mắt nam nhân. Thủy Hoàng rũ mắt quét hắn liếc mắt một cái, phất tay áo xoay người, để lại cho Gia Ca một cái cao lãnh vĩ ngạn bóng dáng. Hề Gia, ngoặc kép, Hề Gia trăm triệu không nghĩ tới, Thủy Hoàng cư nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ, nhìn qua chẳng qua hơn 30 tuổi tuổi, lịch sử ghi lại. Thủy Hoàng qua đời khi hưởng thọ 49 tuổi, sơ trung lịch sử thư thượng, Thủy Hoàng cũng vẫn luôn là cái râu xồm trung niên nam nhân hình tượng. Nhưng trước mắt Thủy Hoàng, thân hình cao lớn, tuấn lãng hùng kỳ, cũng không thể nói cỡ nào tuấn mỹ vô trù, nhưng một cổ cường đại áp bách hoàng giả khí chàng liền quét ngang ngàn quân. Đem người này nâng thượng cao cao thần đài, lệnh người vô pháp nhìn thẳng, hề gia hoàn toàn không nghĩ ra thủy hoàng như thế nào hội trưởng thành như vậy. Dâu đâu, dâu như thế nào không có, nhưng hắn cũng không có dò hỏi, mà là bình tĩnh mà nói. Thủy hoàng bệ hạ, ta tin tưởng ngươi là nhận sai người, ta cùng tử anh nhận thức, hắn đã từng nói với ta quá, ta cùng hắn đệ đệ Hồ Hợi lớn lên có vài phần tương tự. Nhưng ta cũng không phải Hồ Hợi. Thủy hoàng tay áo vung, như cũ đưa lưng về phía hề gia, không có ra tiếng, hề gia cao mày, không rõ cái này thủy hoàng như thế nào như thế không nói lý. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Chỉ là bên ngoài tương tự mà thôi. Hoa Hạ có 1400 triệu dân cư, diện mạo tương tự người vô số kể. Tin tưởng ngài nhất định sẽ không nhận sai người, trên thực tế thật sự nhận sai người. Còn ra mặt mỏng không chịu thừa nhận tần thủy hoàng. Ngoặc kép, hề gia rốt cuộc chưa từng gặp qua thủy hoàng. Cũng không biết thủy hoàng ngạo kiều tính tình. Nếu là Tử Anh ở chỗ này hắn khẳng định liền biết. Lúc này hẳn là cấp nhà mình phụ hoàng một cái dưới bậc thang. Như thế nào có thể vẫn luôn nói ta cùng Hồ Hợi chỉ là lớn lên giống. Tin tưởng ngài khẳng định sẽ không nhận sai đâu. Cần thiết nói ta cùng Hồ Hợi xác thật lớn lên quá giống. Đừng nói là ngài, đổi cá nhân cũng tuyệt đối sẽ nhận sai. Như thế, thủy hoàng mới có bậc thang có thể xuống đài. Đại gia giai đại vui mừng. Nhưng mà Gia Ca là thật sự sờ không rõ thủy hoàng tính tình. Hắn lại nói vài câu, khoanh tay đưa lưng về phía hắn thủy hoàng chậm rãi trầm sắc mặt. Ánh trăng xuyên thấu qua đại nhạn tháp mái hiên, chỉ chiếu sáng thiên cổ nhất đế hơi mỏng môi. Hắn mặt bị nồng đậm âm khí dần dần che đậy lên. Rất khó lại thấy được rõ ràng, đương hề ra lại bắt đầu giải thích chính mình thật sự không phải Hồ Hợi thời điểm. Thủy hoàng đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, trên người của ngươi, cùng chậm có huyết mạch liên hệ. Hề gia tức khắc ngây người, hắn cùng tần thủy hoàng có huyết mạch liên hệ, có ý tứ gì, hắn thật đúng là chính là thủy hoàng hậu đại. Chẳng lẽ phụ thân hắn hẳn là họ Doanh, không phải họ Hề, hề gia bị thủy hoàng những lời này làm ngốc, thủy hoàng lại bình tĩnh mà nói. Chậm như thế nào gần bởi vì diện mạo có vài phần tương tự. Liền nhận sai người, nếu không phải trên người của ngươi có chậm một tia huyết mạch dao động. Chậm như thế nào đem ngươi nhận sai thành Hồ Hợi. Thủy hoàng ba ba chính mình cấp chính mình tìm một cái dưới bậc thang. Liền chờ hề ra theo chính mình nói tiếp, đại gia chạy nhanh kết thúc chuyện này. Ai ngờ hề ra nghĩ trăm lần cũng không ra. Suy nghĩ sau một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì Tử Anh? Thủy hoàng bỗng nhiên ngơ ngẩn, hề gia lập tức nhớ tới Tử Anh phía trước cấp chính mình một sợi hồn phách. Trước kia Tử Anh để lại cho hắn kia thì ý niệm. Bởi vì bị Diệp Kính Chi pháp thuật phong đi lên, hai bên chỉ cần không liên hệ, những người khác là phát hiện không ra, nhưng hôm nay Tử Anh lại cho hắn một đạo hồn phách. Dùng để khuyên bảo Thủy Hoàng, nói không chừng Thủy Hoàng cảm nhận được chính là này ti dao động. Nghĩ vậy, hề gia lập tức đem thấu sắc xá lợi từ trong quần áo móc ra. Hắn không biết tua nhỏ hồn phách đối quỷ hồn thương tổn. Nhưng là hắn cảm thấy đem Tử Anh tàn hồn đặt ở xá lợi. Có lẽ tương đối hảo, cho nên hắn bắt được tàn hồn sau, liền đem này hồn phách bỏ vào xá lợi. Hề gia móc ra xá lợi, cường đại bình thản Phật tương chính khí lập tức từ này nho nhỏ xá lợi trung tản mát ra đi. Thủy hoàng không vui mà nhìn chằm chằm này viên xá lợi. Hiển nhiên không thích xá lợi trung ôn hòa chính khí. Hắn ngước mắt nhìn về phía cái này lớn lên cùng nhà mình nhi tử có vài phần giống tóc đen người trẻ. Tuổi, chỉ thấy hề gia đem xá lợi từ trên cổ kéo xuống tới. Một bên xả. Một bên nói, trên thực tế, ta chiều nay đi Thủy Hoàng Lăng, hề gia, thanh âm đột nhiên bị đánh gãy, hề gia kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vô tướng thanh lê hóa thành một đạo màu đen bóng dáng. nhanh chóng mà đâm hướng Thủy Hoàng. Thủy Hoàng giơ tay liền bắt được này nho nhỏ đồng thau xúc xác. Cũng không có đem vô tướng Thanh Lê đương hồi sự, nhưng liền ở hắn bắt lấy vô tướng Thanh Lê đồng thời. Vô tận sát khí từ đồng thau xúc xác thượng trấn khai đi. Thủy Hoàng hai tròng mắt hơi mở, một tay đem vô tướng Thanh Lê lại ném đi ra ngoài. Tần Thủy Hoàng gợi lên khóe môi, có điểm ý tứ, cùng chậm tái chiến, vô tướng Thanh Lê bay trở về Diệp Kính Chi trong tay. Hiếu chiến mà hướng Thủy Hoàng rít gào vũ động, tựa hồ rất bất mãn chính mình vừa rồi bị người bắt lấy sự thật. Diệp Kính Chi đứng ở đại nhạn tháp thượng, hắn quay đầu nhìn về phía Hề Gia. Nôn nóng chuyên chú ánh mắt gắt gao mà ngưng tụ ở Hề Gia trên người. Bay nhanh đích xác nhận một lần Hề Gia giống như hoàn toàn không có sau khi bị thương. Diệp đại sư thần sắc lạnh băng mà nhìn về phía một bên Thủy Hoàng. Một trưởng đánh ra vô tướng Thanh Lê, xông lên trước cùng Thủy Hoàng chiến đấu lên. Hề Gia tức khắc cả kinh nói. Diệp đại sư, ngươi đánh không lại hắn. Diệp Kính Chi nơi nào quản được này đó. Hắn nhằm phía Thủy Hoàng đồng thời, thanh âm dồn dập, ngươi đi mau, Hề Gia giật mình tại chỗ, chẳng lẽ Diệp đại sư là vì làm hắn đi, mới cố ý đi nghênh chiến cái này chính mình căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân. Trái tim kịch liệt mà rung động lên, Hề Gia mở to mắt, cắt gao mà nhìn Diệp Kính Chi, đại nhạn tháp đỉnh tầng, vô tướng Thanh Lê giống như màu đen tia chớp, không ngừng mà đâm hướng Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cũng ha ha cười, nóng lòng muốn thử mà vọt đi lên, nho nhỏ đại nhạn tháp căn bản không đủ hai người thi triển. Thực mau, Diệp Kính Chi cùng Thủy Hoàng toàn bộ phi hạ đại nhạn tháp. Ở trống trải không người âm nhạc trên quảng trường, kịch liệt đối chiến, phanh phanh phanh thanh âm, đâm cho toàn bộ không gian đều ở chấn động, Diệp Kính Chi cơ hồ dùng ra cả người thủ đoạn. Hắn một trường chụp ở vô tướng Thanh Lê thượng, trực tiếp từ giữa rút ra một phen kim sắc trường kiếm mơ siêu hắn một tay chấp kiếm. Hướng Thủy Hoàng không ngừng công tới, vô tướng Thanh Lê tắc vẫn luôn từ các góc độ đâm hướng Thủy Hoàng. Hai người tề lực, đem Thủy Hoàng cuối cùng một tia đường lui cũng bức tận. Nhưng Hề Gia quay đầu nhìn về phía Thủy Hoàng. Tâm lại cả kinh, một thân màu đen long bào cao lớn nam nhân không ngừng mà tả hữu né tránh. Nhìn như mỗi một lần đều chỉ là miễn cưỡng tránh đi. Nhưng hắn trước nay không bị Diệp Kính Chi cùng vô tướng Thanh Lê công kích đến một chút ít. Hắn phảng phất đang chờ đợi cái gì cơ hội, sinh thời nhất thống lục quốc, nhưng xưng thiên cổ nhất đế, sau khi chết ngủ say trường sinh điện. Lấy khủng bố pháp thuật đúc liền xuất thế thượng duy nhất một tòa Tần Thủy Hoàng lăng. Này hai người chồng lên, Thủy Hoàng thực lực sâu không lường được, Tử Anh đã từng nói qua, hắn phụ hoàng gặp Lăng Tiêu trừng phạt, chỉ cần rời đi Thủy Hoàng lăng, liền sẽ bị Lăng Tiêu đánh xuống thần lôi, trên người âm khí cũng sẽ tiêu tán, kia vì cái gì, Thủy Hoàng hiện tại hoàn hảo vô khuyết mà xuất hiện ở lăng mộ ngoại. Lăng Tiêu lại giống như hoàn toàn không có nhận thấy được hắn. Hề Gia bay nhanh mà từ thang lầu chạy xuống đại nhạn tháp. Đương hắn chạy đến tầng thứ ba thời điểm, hắn trong lúc lơ đãng đột nhiên nhìn đến một tia quang mang từ Thủy Hoàng trên người chợt lóe mà qua. Hề Gia lập tức dừng lại bước chân, trừng lớn đôi mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Thủy Hoàng. Quả nhiên, đương Diệp Kính Chi thao tác vô tướng Thanh Lê lại lần nữa ngăn chặn Thủy Hoàng đường lui khi. Thủy Hoàng đột nhiên duỗi tay lại lần nữa bắt lấy vô tướng Thanh Lê. Nhưng hắn thực mau lại buông lỏng ra tràn ngập sát khí đồng thau xúc xác. Cùng lúc đó, sát khí phá thể, hắn trên người lập lòe ra một sợi kim sắc quang mang. Phanh, giống như có thứ gì không tiếng động mà nát. Hề Gia đứng ở đại nhạn tháp tầng thứ ba, lập tức cao giọng hô, có thứ gì ở che chở hắn, không cho hắn bị Lăng Tiêu phát hiện. Diệp Kính Chi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hề Gia. Tần Thủy Hoàng nháy mắt lạnh thần sắc, hắn dưới chân trường, nhanh chóng mà nhằm phía Hề Gia, trợn mắt giận nhìn, chậm cũng không sợ hãi kia Lăng Tiêu tiểu nhi. Tần Thủy Hoàng tay phải hướng không trung một chảo. Đột nhiên, một phen bốn thước trường kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn ngạnh sinh sinh mà đem thanh kiếm này từ trong không khí rút ra tới. Ở hắn rút kiếm thời điểm, hắn nhằm phía Hề Gia bước chân không có chậm, tiếp theo đĩa mơ siêu sắc nhọn vô cùng bánh xe kiếm. Mới vừa xuất thế, cắt qua không khí, phát ra từng tiếng bén nhọn kiếm ngân vang, cực phẩm bảo kiếm hiện thế, thiên địa rung chuyển bất an, mây đen bao phủ đại địa. Hề Gia không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng nói ra tình hình thực tế, thế nhưng sẽ làm Tần Thủy Hoàng thẹn quá thành giận. Này Tần Thủy Hoàng cư nhiên liền một câu đơn giản lời nói thật đều không thể bị người ta nói. Mà Diệp Kính Chi càng là hai tròng mắt run rẩy, hắn lập tức đuổi theo Tần Thủy Hoàng, nhưng hắn tốc độ căn bản không có Tần Thủy Hoàng mau. Chỉ là ngắn ngủn hai tức thời gian, hắn liền trơ mắt mà nhìn Tần Thủy Hoàng bay đến Hề Gia trước mặt. Hắn cao cao giơ lên bánh xe kiếm, thân kiếm thượng lập lòe ra một đạo lạnh lẽo màu bạc kiếm mang. Này hết thảy chỉ phát sinh ở giây lát gian, toàn bộ thế giới toàn bộ đỏ. Diệp Kính Chi nhìn một màn này, hắn chỉ cách không đủ 5 mét khoảng cách, nhưng hắn như thế nào nỗ lực mà duỗi trường tay, đều không gặp được Tần Thủy Hoàng cùng Hề Gia. Hắn đôi mắt gắt gao mà mở to, khóe mắt muốn nứt ra, đến xương đỏ như máu đột nhiên từ hắn mắt phải bùng nổ. Trong nháy mắt gian liền tràn ngập toàn bộ đôi mắt, Hề Gia, Tần Thủy Hoàng nâng kiếm đánh xuống. Bổ tới một nửa thời điểm hết giận một nửa, hơi chút xoay điểm phương hướng, chỉ tính toán hơi chút giáo huấn một chút cái này cùng hồ hợi lớn lên có điểm giống người trẻ tuổi. Không tính toán thật sự muốn hắn mệnh, nhưng bánh xe kiếm còn chưa đánh xuống. Hắn bỗng nhiên nhìn đến một đạo màu đen bóng dáng xông vào hắn phía trước. Một tay đem Hề Gia bế lên, đi phía trước tránh đi, bánh xe kiếm cắt qua Diệp Kính Chi má phải. Ở mặt trên lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu, Tần Thủy Hoàng ánh mắt cả kinh, nhưng thực mau hắn phiên tay thu hồi bánh xe kiếm, lựa có kiêng kỵ mà nhìn trước mắt cái này đem người từ chính mình mí mắt phía dưới cứu đi người. Diệp Kính Chi gắt gao mà ôm Hề Gia, hắn ngón tay khẽ run, toàn bộ mắt phải bị khủng bố đỏ như máu tràn ngập. Thực mau, kia đỏ như máu chậm rãi tiêu tán. Hắn hai con mắt đều biến thành bình thường màu đen. Hắn cẩn thận mà đi xem Hề Gia có hay không xảy ra chuyện. Thế nào, bị thương sao, có hay không sự, có hay không nơi nào đau. Hề Gia sốt ruột mà nhìn Diệp Kính Chi má phải thượng vết máu. Diệp đại sư, ngươi mặt không có việc gì đi. Diệp Kính Chi lắc đầu. Không có việc gì, Hề Gia đau lòng không thôi. Ngươi phía trước cho ta dùng cái loại này dược đâu. Ta giúp ngươi sát một chút, ngươi đổ máu. Diệp Kính Chi từ càn khôn trong bao lấy xuất thần nông cốc thuốc dán. Hề Gia chạy nhanh vì hắn sát lên, ở một bên nhìn cẩu nam nam tụ ân ái Tần Thủy Hoàng. Ngoặc kép, Thủy Hoàng tay áo vung, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ai nói chẫm sợ hãi kia Lăng Tiêu tiểu nhi, chẫm chỉ là lười đến cùng nó so đo, nó quản không được Trường Sinh Điện. Chấm Trường Sinh Điện ngàn hảo trăm hảo, chấm cần gì tham luyến nó sở có được phàm thế, người này vô tri tiểu nhi, dám nói chấm không dám làm Lăng Tiêu phát hiện, kia chấm liền nói cho ngươi, chấm dám cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Hề Gia xác nhận Diệp Kính Chi trên mặt miệng vết thương khép lại sau. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, dưới ánh trăng thiên cổ nhất đế. Như cụ bá khí chắc lậu, một phen bánh xe kiếm tùy thân làm bạn, chính khí trống rỗng, phảng phất thực sự có dám cùng Lăng Tiêu một trận chiến hùng vị khí phách. Nhưng hiện tại, Hề Gia sắc mặt lạnh băng, lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm cái này ngang ngược vô lý Tần Thủy Hoàng. Hề Gia lần này là thật sự sinh khí, Thủy Hoàng lần này rời đi lăng mộ, nháo ra tới động tĩnh có thể so Tử Anh muốn lớn rất nhiều. Lúc trước Tử Anh rời đi Thủy Hoàng Lăng, nhiều nhất chỉ là ở điện ảnh trong thành náo loạn một chút việc. Hắn là bởi vì cái kia đoàn phim cư nhiên làm thái giám xuyên màu đen quần áo mới tức giận ra tay. Cho dù là như vậy, còn mỗi lần đều thiện lương mà chú ý không có thương tổn đến người. Nhưng Thủy Hoàng đâu, vừa ra khỏi cửa liền làm ra bách quỷ dạ hành. Hiện giờ xem ra, bách quỷ dạ hành tựa hồ không có thật sự xảy ra chuyện. Không có nhân viên thương vong. Nhưng trên thực tế, nếu không phải có huyền học giới một chúng thiên sư dùng đại trận bảo hộ phàm nhân. Đương kia thượng vạn chỉ dã quỷ ở trên đường phố khi bọn họ mỗi đụng tới một nhân loại, đều sẽ làm những người đó gặp đến khó có thể thừa nhận âm khí xúc dừa. Như vậy nhiều quỷ hồn, người thường thật sự bị bọn họ đụng vào, chỉ sợ sẽ có tánh mạng nguy hiểm mơ siêu đến nỗi hề ra. Liền càng ngoan, hắn cái gì cũng chưa làm, chính là muốn đi tìm một chút Diệp Kính Chi. Còn hảo tâm mà tưởng bọn anh truyền cái lời nói, Thủy Hoàng ba ba đâu, đi lên chính là một cái tát, chảo sai người còn không xin lỗi, đụng tới thực lực cường hãn Diệp Kính Chi, còn hiếu chiến mà tưởng cùng nhân ra đánh nhau, cuối cùng làm tới rồi loại tình trạng này, ngươi liền nói có tức hay không? Hề ra lạnh lùng mà nhìn Tần Thủy Hoàng, đột nhiên cảm thấy, này muốn thật là bản thân ba ba. Hắn tuyệt đối muốn học tập phù tô, rời xa cái này bá đạo chuyên, chế xuẩn ba ba. Thủy Hoàng phía trước ngủ suốt 2000 năm, sinh thời liền bá đạo, sau khi chết càng là không ai dám ngỗ nghịch hắn, nhưng không biết vì sao, giờ phút này hắn nhìn hề ra vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng. Mặc danh liền cảm thấy, có điểm chột dạ, nhưng hắn cũng không có làm sai cái gì a. Thủy Hoàng ba ba như cũ đúng lý hợp tình, hề ra hờ hững mà nhìn chằm chằm Thủy Hoàng. Thủy Hoàng biệt nữ mà rời đi mắt, lần này hề ra không bao giờ tưởng nhiều lời nhiều lời. Hắn trực tiếp đem xá lợi lấy ra tới, âm thanh lạnh lùng nói. Tử anh có chuyện tưởng đối với ngươi nói, Thủy Hoàng hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía này viên xá lợi, tựa hồ không rõ hề ra ý tứ, nhưng ngay sau đó. Hắn hai tròng mắt trợn lên, tức giận mà trách cứ, nghịch tử, hề ra một hơi, còn tưởng rằng Thủy Hoàng này lại là đang nói chính mình. Nhưng hắn ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện Thủy Hoàng sinh khí mà nhìn xá lợi thượng Tử Anh tàn hồn. Mà nho nhỏ Tử Anh lại ngồi ở xá lợi thượng, có chút suy yếu mà ngẩng đầu hướng tới chính mình phụ thân mỉm cười. Hắn gian nan mà đứng lên, hành một cái đại lễ. Cung cung kính kính mà hô, phụ hoàng, Thủy Hoàng tức giận đến không lời gì để nói. Hắn qua lại đi rồi hai vòng, không thấy Tử Anh tàn hồn rất nhỏ, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Hắn liền như vậy vẫn luôn lấy xá lợi địa phương mặt. Ngũ thể đầu địa mà quỳ, hành đại lễ, hề ra không rõ nguyên do. Diệp Kính Chi ở một bên nhẹ giọng nói, bình thường cô hồn dã quỷ. Cũng không có phân liệt hồn phách vừa nói, bởi vì hồn phách phân liệt, tức vì hồn phi phách tán, trừ bỏ đặc thù tình huống, tỉ như cắt thịt sát linh, lưu lại hồn phách, mặt khác chỉ có 300 năm trở lên đạo hạnh dã quỷ, mới có thể phân liệt hồn phách, nhưng phân liệt hồn phách, giống như cắt tâm đầu nhục, đối bản thể cũng là đại thương, còn muốn đem hồn phách đánh ra Thủy Hoàng Lăng cùng bên ngoài 100 nói kết giới. Tần Tam thế lần này ít nhất muốn thiếu 1000 năm pháp lực, hề ra căn bản không biết Tử Anh lần. Này cư nhiên phế đi 1000 năm pháp lực, còn thừa nhận rồi cắt thịt thống khổ, vì chính là muốn cho chính mình ba ba về nhà. Nếu hắn biết Tử Anh hy sinh nhiều như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Tử Anh làm như vậy. Hơn nữa, liền vì như vậy bá đạo chuyên, chế phụ thân, thật sự đáng giá sao? Thủy Hoàng tức giận đến đi qua đi lại, đi rồi hai vòng, quay đầu vừa thấy nhi tử tàn hồn, lại tức đến tiếp tục đi, Tử Anh liền như vậy vẫn luôn quỳ, hề ra phủng xá lợi, hắn liền quỳ gối xá lợi thượng, thân ảnh phù phía mơ siêu đến cuối cùng, Thủy Hoàng đi đến nhi tử trước mặt, rũ mắt lạnh nhạt nói, ngươi một khi đã như vậy không yêu quý tự thân. 2000 năm trước, kia thái giám đem ngươi thi thể bối tiến lăng mộ khi. Chẵm nên một trưởng đem ngươi đánh chết, đỡ phải làm ngươi lãng phí cái kia để lại cho ca ca ngươi trường sinh chi lộ Tử Anh thân thể chấn. Động, hề ra ngay từ đầu còn không có nghe hiểu. Hắn nghe Tần Thủy Hoàng lại tiếp tục nói. 1005-10 năm pháp lực, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Hiện tại liền tự hành đi lãnh phạt, đến tầng thứ nhất cư trú 100 năm mơ siêu tử anh thấp giọng nói một câu, là. Hề ra lúc này mới minh bạch vừa rồi Thủy Hoàng nói những lời này đó rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn cái này lãnh khốc phụ thân. Gần từng chữ một hỏi, hắn là con của ngươi sao? Tần Thủy Hoàng nhíu mày, nhìn về phía Hề gia. Hề gia dùng kia trương cùng Hồ Hợi có vài phần tương tự mặt. Cười lạnh lại hỏi một lần, hắn còn có phải hay không con của ngươi? Con của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có Phù Tô cùng Hồ Hợi? Những người khác đâu? Tử Anh đâu? Là hắn ở Tần Thủy Hoàng lăng bồi ngươi hơn 2000 năm. Là hắn lần này biết ngươi rời đi lăng mộ, vẫn luôn lo lắng ngươi bị lăng tiêu trách phạt, cuối cùng nguyện ý thua nhỏ hồn phách, chỉ vì cầu ngươi trở về. Hề gia đã từng hộp anh nói qua, toàn bộ Tần Thủy Hoàng lăng, lấy tầng thứ 7 trường sinh điện vì trung tâm mơ siêu trường sinh điện là từ phúc dùng hết suốt đời. Tâm huyết mới thiết kế ra tới cực phẩm âm, huyệt. Nội có một cái 10 dặm lớn lên thủy ngân hà. Càng đi ngoại tầng, Thủy Hoàng lăng âm khí càng nhược, tuy rằng Tần Thủy Hoàng lăng tầng thứ nhất âm khí cũng nhiều đến đủ để cho rất nhiều yêu cầu âm khí. Luyện Bảo Thiên Sư đỏ mắt, nhưng đặt ở Thủy Hoàng lăng, đó chính là thấp kém nhất tu luyện nơi. Ở toàn bộ Thủy Hoàng lăng, chỉ có phẩm giai thấp nhất binh lính tiểu quỷ mới có thể sinh hoạt ở tầng thứ nhất. Tử Anh phía trước bị Tần Thủy Hoàng làm lơ suốt 2000 năm. Vẫn luôn chỉ có thể ở tại tầng thứ nhất, 4 tháng trước hắn bị Thủy Hoàng tiếp sau khi trở về. Đã có thể đi tầng thứ 4, hắn ở tại tầng thứ 3, hiện tại Tử Anh bị trọng thương, chẳng lẽ không nên làm hắn đi tầng thứ 7 Thủy Ngân trên sông khôi phục. Ngược lại làm hắn đi tầng thứ nhất chịu khổ, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không sợ Tử Anh hồn phi phách tán sao? Tần Thủy Hoàng căm tức nhìn Hề gia. Một trường chụp đi, bị Diệp Kính Chi ngăn lại, ngươi dám nguyền rủa trẫm nhi tử. Hề gia không chút nào sợ hãi, chỉ là vì Tử Anh mà khí, tức giận đến hận không thể nếu chính mình là Tử Anh. Tuyệt đối muốn cùng cái này ba đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hề gia trong lòng là như vậy tưởng, hắn ngoài miệng cũng nói như vậy, Tử Anh, đều nói thân thể tóc gia thụ chi cha mẹ, ngươi đã chết nhiều năm như vậy. Nên còn đã sớm con, ngươi ở Thủy Hoàng lăng tầng thứ nhất chờ, ta có rảnh liền đi xem ngươi, chờ ngươi chừng nào thì có thể ra tới, ta dẫn ngươi đi xem bên ngoài non sông gấm vóc. Mang ngươi đi xem càng nhiều vật lý thực nghiệm, vật lý thư, ngươi còn muốn cái này ba làm gì, làm hắn bản thân trường sinh đi thôi, hắn lời này vừa rơi xuống đất. Tần Thủy Hoàng giận đến nổi trận lôi đình. Rút kiếm liền phải chém cái này cư nhiên dám dạy suối nhà mình nhi tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ hỗn. Trướng, Diệp Kính Chi đương nhiên ngăn ở phía trước, Hề gia cũng không chút nào sợ hãi mà nắm chặt nắm tay. Toàn không thèm để ý mà nhìn Tần Thủy Hoàng, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, ta là Tử Anh bằng hữu, ta xem bất quá đi, nói câu công đạo lời nói, ngươi muốn giết cứ giết. Sợ ngươi không thành, nếu ngươi cảm thấy Tử Anh lãng phí cái kia để lại cho Phù Tô lộ. Ngươi cảm thấy lúc trước nên phách đến hắn hồn phi phách tán. Kia hắn còn đi theo ngươi làm gì? Chính ngươi nhìn hắn cũng phiền lòng không phải sao? Chậm chém ngươi, Tần Thủy Hoàng lửa giận tận trời. Tử Anh lại ngăn ở trước mặt hắn. Hắn chấn nhiên mà nhìn Tử Anh. Không có chính mình cho phép. Hắn cư nhiên liền như vậy đi lên. Nhưng mà Tử Anh chỉ là nghiêm túc mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, như cũ hành một cái đại lễ, nhẹ nhàng mà nói, Phụ Hoàng, Lăng Tiêu Tiểu Nhi tuy rằng không đủ sợ hãi, nhưng ngài cần gì cùng nó so đo, này bên ngoài thế giới thật sự không thú vị, trường sinh điện mới là thế gian âm khí tinh hoa chỗ ở Tần Thủy Hoàng. Ngoặc kép, Hề gia, ngoặc kép, những lời này như thế nào nghe được như vậy quen tai? Này chẳng lẽ không phải phía trước Thủy Hoàng ba cấp chính mình tìm dưới bậc thang thời điểm tìm ra lấy cớ sao? Tử Anh thật là quá hiểu biết chính mình phụ thân rồi. hắn như cũ đại lễ quỳ xuống đất, nói, phụ hoàng, huynh trưởng cùng tiểu đệ đã là chuyển thế, ngài nếu là thật muốn đi tìm bọn họ, đãi chúng ta đem này bên ngoài thế giới hiểu biết thấu triệt. Lại tìm không muộn, đến lúc đó, nhi thần bồi ngài ra tới, cùng ngài cùng nhau tìm một chút phù tô cùng hồ hợi. Hiện tại, còn không đến thời điểm mơ siêu Tần Thủy Hoàng có chút thẹn thùng. Chậm khi nào muốn tìm bọn họ? Tử Anh trầm mặc một lát, nói, kia phụ hoàng vì cái gì phải rời khỏi lăng mộ, ngài muốn làm cái gì? Nhi thần đều bồi ngài, Tần Thủy Hoàng, ngoặc kép, Tử Anh, phụ hoàng, Tần Thủy Hoàng, chậm không tưởng rời đi, chỉ là ngày ấy chậm đi ở tầng thứ tư, đột nhiên nghe được một trận ồn ào thanh âm, không nghĩ tới ngươi mỗi ngày bị như vậy nhiều tạp âm quấy dày. Đám kia thiên sư ở bên ngoài ầm ĩ bất kham, bọn họ tựa hồ là muốn đem 100 nói kết giới dung hợp đến cùng nhau. Cho nên liền dùng cùng cái mắt trận, 100 kết giới cùng cái mắt trận, tuy nói là kỳ tư diệu tưởng, nhưng kể từ đó, mắt trận quá mức hảo tìm, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể bị địch nhân nhìn đến. Kia mắt trận ngày đó vừa lúc liền xuất hiện ở chẫm trước mặt. Chẳng không nghĩ đám kia thiên sư lại như vậy cả ngày xảo ngươi. Không phải, là ầm ĩ, đối, chẳng không nghĩ bọn họ lại như vậy ầm ĩ. Liền tùy tay đem mắt trận chụp toái. Không nghĩ tới, kia 100 nói kết giới liền chuyển rời đến chẳng trên người. Chặn lăng tiêu đối chẳng nhìn chỗ mơ siêu chẳng muốn biết kể từ đó có phải hay không có thể rời đi. Lăng mộ, liền một chân bước ra. Sau đó không cẩn thận, đạp xa điểm, có điểm tìm không thấy về nhà lộ Tử Anh, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Hề Gia rốt cuộc khí không đứng dậy. Ai nói Tần Thủy Hoàng bá đạo chuyên chế, nhìn một cái hắn làm đều là chuyện gì, tìm không thấy về nhà lộ, ngươi là Tần Thủy Hoàng, ngươi tìm không thấy Tần Thủy Hoàng lăng, này nếu là gửi bài cấp quỷ biết. Gia ca lại phải bị người ta nói đầu óc có vấn đề hảo sao? Đối mặt như vậy Thủy Hoàng, Gia ca lười đến cùng hắn so đo, Hề Gia vô ngữ mà ở trong lòng phun tào, mà hắn tự nhiên không có phát hiện, Thủy Hoàng lời nói theo như lời một ít việc, Thủy Hoàng cả ngày đãi ở trường sinh điện, huyền học giới thi công đội thanh âm truyền tới hắn kia một tầng. Liền cùng phóng nhạc nhẹ giống nhau, không có gì động tĩnh. Nhưng chính là như vậy, hắn đã cảm thấy thực phiền nhân, mà Tử Anh nơi tầng thứ ba, thanh âm kia căn bản là pháo tề minh, Tử Anh mỗi ngày không chịu nổi quấy nhiễu, Thủy Hoàng có điểm đau lòng nhi tử, mới tính toán giáo huấn một chút đám kia ác độc thi công đội thiên sư. Nhưng lời này có thể nói sao? Không thể, Thủy Hoàng ba ba ngạo kiều đâu, liền đánh không lại Lăng Tiêu ba ba cũng không chịu thừa nhận. Cần thiết đến có dưới bậc thang, Tử Anh như cũ dập đầu trên mặt đất, vừa rồi liền Hề Gia cũng chưa phát hiện, đương Thủy Hoàng nói ra những cái đó chu tâm nói khi. Hề Gia là vì bằng hữu cảm thấy sinh khí, Tử Anh lại là nản lòng thoái chí, tựa như bị xẻo tim róc xương, hắn tự biết so ra kém huynh trưởng cơ trí nhân từ, so ra kém tiểu đệ xinh đẹp thông minh, nhưng hắn bồi phụ thân 2000 năm. Chỉ đổi lấy một câu, sớm biết rằng lúc trước nên đem ngươi đánh đến hồn phi phách tán. Nói như vậy, tự chu tâm, mỗi một chữ đều đem hắn tâm hung hăng mà đạp lên bùn đất. Vỡ thành cạn, phụ thân hắn là thật sự chưa bao giờ đem hắn coi như là nhi tử. Chưa bao giờ đem hắn làm như một người tới đối đãi. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên minh bạch, phụ thân trong lòng vẫn là có chính mình. Có lẽ cái kia vị trí xa không bằng phù tô, cũng so ra kém hồ hợi, nhưng tóm lại có một vị trí, để lại cho hắn cái này có thể không nhi tử. Như thế là đủ rồi, ít nhất phụ thân còn nguyện ý giúp hắn giáo huấn những cái đó thiên sư. Đau lòng hắn cả ngày bị xảo, Tần Thủy Hoàng phát hiện nhi tử con quỳ đâu, lúc này mới cho phép Tử Anh đứng dậy, Tử Anh ôn hòa mà cười. Cung kính nói, là nhi thần qua đi mấy ngày này không có chú ý tới phụ hoàng. Thế nhưng liền phụ hoàng rời đi lăng mộ cũng không từng phát hiện. thỉnh phụ hoàng giáng tội, Tần Thủy Hoàng có chút xấu hổ. Xua xua tay, trở về lại nói, trở về lại nói, Tử Anh gật đầu. Nhi thần vì phụ hoàng dẫn đường, Hề gia phủng Xá Lợi. Tử Anh thân hình tan rã, đứng ở Xá Lợi thượng, đi bước một mà vì Thủy Hoàng dẫn đường. Bọn họ một đường hướng Thủy Hoàng lăng mà đi. Dọc theo đường đi, Tử Anh đều ở hướng Thủy Hoàng nói một ít nghe đi lên rất giống vô nghĩa nói. Trong chốc lát nói, Trường Sinh Điện chung nếu là không có phụ hoàng, tất nhiên sẽ đại loạn. Trong chốc lát lại nói, nếu là phụ hoàng lại tiếp tục đãi tại ngoại giới, Lăng Tiêu tất nhiên kiêng kỵ, nháo ra rất nhiều vô vị việc vặt. Tử Anh nói nhiều, Hề gia cũng có chút hiểu được, này nên không phải là tự cấp Thủy Hoàng tìm dưới bậc thang đi. Thủy Hoàng nghe đến mấy cái này lời nói, lại là sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tử Anh càng nói Tần Thủy Hoàng lăng không rời đi phụ hoàng. Càng nói, Lăng Tiêu căn bản không phải phụ hoàng đối thủ. Tần Thủy Hoàng đi trước lăng mộ bước chân liền càng nhanh. Chờ bọn họ đã muốn chạy tới vùng ngoại ô khi, xa xa thấy được hắc ảnh giống nhau Ly Sơn. Thủy Hoàng thuận miệng nói, vốn dĩ quá mấy năm liền tính toán làm ngươi đến tầng thứ 6 ở. Ngươi sinh thời thực lực quá yếu, không thể ở Trường Sinh Điện ở lâu, sẽ bị nơi này âm khí phản phệ. Hiện tại nhưng hảo, lại mất đi 1000 năm pháp lực, này muốn thật trụ đến tầng thứ 6, ngươi không mấy ngày phải hồn phi phách tán. Tử Anh cùng Hề gia đều đồng thời sửng sốt. Hề gia quay đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, Diệp đại sư dọc theo đường đi đều đề phòng cái này hỉ nộ không chừng Tần Thủy Hoàng. Thấy Hề gia nhìn về phía chính mình, hắn giơ đầu nói, ta cũng không nghe nói qua âm khí quá nặng sẽ phản thương quỷ hồn cách nói, Thủy Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chờ tiểu bối, tự nhiên không biết, vô luận phàm nhân vẫn là quỷ hồn, đều chỉ có thể thừa nhận nhất định số lượng âm khí. Chỉ có tự thân càng cường đại, mới có thể thừa nhận càng nhiều âm khí, Hề gia. Ngoặc kép, kia hắn cái này tính cái gì? Hắn có thể thừa nhận nhiều như vậy âm khí, nguyên lai hắn cũng rất cường đại sao? Tử Anh biết phụ hoàng cư nhiên là vì chính mình hảo, mới đem chính mình xung quân đến tầng thứ nhất, hắn trong lòng cảm động, thấy phụ hoàng liền đã quên bằng hữu, nơi nào còn tưởng đến Hề gia, cũng không rảnh lo vì Hề gia hỏi thượng một câu, vì cái gì Hề gia âm khí như vậy trọng cũng không quan hệ. Bọn họ lại đi rồi một đường, đi đến giả tượng binh mã viện bảo tàng phế tích khi, Thủy Hoàng chán ghét nói, bực này xấu xí đồ vật, nơi nào là chẫm tượng binh mã, buồn cười. Hề gia lập tức nhớ tới tháng trước ở quỷ biết mặt trên nhìn đến phỏng vấn. Hóa ra này giả tượng binh mã viện bảo tàng vẫn là Thủy Hoàng thân tay cấp tạp. Vất vả Thủy Hoàng ba ba, nhìn như vậy nhiều tam vô thấp kém sơn trại tượng binh mã. Cay đôi mắt, đi mau đến Tần Thủy Hoàng lăng khi, Tử Anh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Không hề vẫn luôn thổi phồng Thủy Hoàng ba ba, làm thấp đi Lăng Tiêu ba ba. Tần Thủy Hoàng tựa hồ tâm tình thực không tồi. Hắn nhìn trầm mặc đi xuống nhi tử, thuận miệng nói, cũng không cần đến tầng thứ nhất, nếu không thật đúng là đến qua cái 1000 năm, mới có thể khôi phục hiện giờ thực lực. Chờ chậm trở về, cho ngươi liệu một chữa thương, lại tự mình mang ngươi đi Trường Sinh Điện, không cần 1 tháng. Là có thể khôi phục lúc trước Tử Anh thụ sủng nhược kinh. Phụ hoàng, Thủy Hoàng xua xua tay, ngươi này nghịch tử, chậm sau khi trở về, nhất định phải đánh gãy chân của ngươi, làm ngươi lãng phí cho ngươi huynh trưởng Trường Sinh cơ hội. Thủy Hoàng lại nói loại này lời nói. Khi, Tử Anh đã không cảm thấy nhiều khó chịu, mấy năm nay hắn sớm đã nhìn thấu, phụ thân xác thật càng yêu thích huynh trưởng, càng yêu thương tiểu đệ, này đó đều là sự thật, hắn thay đổi không được, nhưng phụ hoàng cũng là hắn phụ hoàng, cũng là yêu thương hắn, nếu như trong lòng không có hắn đứa con trai này, vì sao lúc trước muốn từ ngủ say chung tỉnh lại, hao phí công lực vì hắn mở ra lăng mộ đại môn, tiếp hắn trở về, hiện tại lại vì sao phải lại hao phí công lực, vì hắn chữa thương, hắn phụ hoàng hiện tại chỉ là ngạo kiêu một chút, kéo không dưới mặt mũi, nhất định phải tìm một cái cớ, mới có thể vì hắn chữa thương. Phụ hoàng không phải cố ý nói loại này lời nói tới thương hắn, mà là thói quen dùng như vậy phương thức cùng hắn ở chung. Ân, phụ thân ta thật là trên thế giới nhất bổng phụ thân rồi. Một bên nhận thấy được Từ Anh tâm tình biến hóa Hề Gia. Ngoặc kép, chính là ngươi dễ dàng như vậy thỏa mãn, mới có thể quán đến ngươi Thủy Hoàng ba ba như vậy vô pháp vô thiên hảo sao Từ Anh. Ngươi không thể quán hắn a, ngươi muốn mắng một mắng hắn, lãnh lạnh lùng hắn, ngàn vạn không thể tái giống như trước kia giống nhau mỗi ngày ba ba thổi a. Hề Gia nôn nóng không thôi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ lát nữa chờ Thủy Hoàng đi trở về, hắn nhất định cấp Từ Anh thiêu hai bồn hậu hắc học. Làm hắn hảo hảo đối phó Thủy Hoàng, tuyệt đối không thể lại quán chứ. Dọc theo đường đi, bốn người từng người có từng người tâm sự. Thủy Hoàng ba ba ở tự hỏi Hề Gia vừa rồi kia đốn mắng. Bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không đối nhi tử quá lãnh khốc địa mơ siêu Từ Anh đám chìm. Ở ba ba nguyên lai vẫn là yêu ta cảm xúc chung. Dần dần lại muốn hướng ba ba thổi đại lộ một đi không trở lại. Hề Gia hận sắt không thành thép, phi thường muốn thay thế thế bạn tốt, ném cái này không nói lý phụ thân một cái tát, Diệp Kính Chi còn lại là đơn thuần nhất, bảo vệ tốt thức phụ, bảo vệ tốt thức phụ, bảo vệ tốt thức phụ, quan trọng nói ba lần, chờ đến bọn họ đi vào Thủy Hoàng Lăng khi. Bất quá mới rạng sáng tam địa mơ siêu ánh trăng như nước, đêm tối yên tĩnh, Tần Thủy Hoàng trên người chỉ còn lại có hơn 10 tầng kết giới. Lăng Tiêu đã dần dần sắp phát hiện hắn, thời gian cấp bách, nhưng mà liền ở bốn người trở lại Thủy Hoàng Lăng kia một khắc. Hề Gia vừa mới một chân dẫm tiến Thủy Hoàng Lăng phạm vi. Tần Thủy Hoàng còn không có triệu hồi ra chính mình lăng mộ cung điện. Chỉ nghe một đạo kích động thanh âm từ phương xa vang lên. Thái, làm lão phu bắt được ngươi đi. Diệp tiểu hữu, Hề tiểu hữu mau tới đây. Lão phu này nói Lăng Tiêu tù long trận, chờ chính là hắn Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng, ngươi nạp mệnh tới. Giọng nói rơi xuống, một cái màu xanh lá long từ trên mặt đất xoay quanh dựng lên. Đem toàn bộ không gian khóa trụ. Hề Gia mục trường cẩu ngốc mà nhìn không biết từ chỗ nào thoát ra tới Kỳ Sơn đạo nhân. Tần Thủy Hoàng cười lạnh một tiếng, một chân đạp hạ, mở u, một đạo trong trẻo rồng ngâm từ hắn trên người vang lên. Ngay sau đó, một cái uy vũ hùng vĩ kim sắc cự long từ Thủy Hoàng trên người rít gào bay ra. Nhằm phía cái kia tiểu con run dường như thanh long sợ tới mức xoay người liền chạy. Kim Long một móng vuốt đem nó chụp chết, lười biếng mà từ trong lỗ mũi phun khẩu long tức, lại về tới Thủy Hoàng trong thân thể. Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, Hề Gia, ngoặc kép, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, Tử Anh, ngoặc kép, Thủy Hoàng, ha ha, ở chậm trước mặt chơi long. Kỳ Sơn đạo nhân, kia cái gì, ta đi trước a. Diệp tiểu hữu, Hề tiểu hữu, lão phu có điểm đói bụng, về nhà ăn cơm đi. Có cơ hội lại liêu, có cơ hội lại liêu, dứt lời, cất bước liền chạy, bị Thủy Hoàng ôm đồm trở về. Hết chương.